Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520. Chương 520. Ma Uyên Chi Long Divis. Ác Ma Bình Máu. Ở đem trên mặt đất kim tệ, tài liệu, xa xỉ phẩm thập sạch sẽ sau đó, Tần Phong móc ra Ác Ma Bình Máu. Hướng về phía Thâm Uyên Cự Long Slagda thi thể một hồi điên cuồng hấp. Trong khoảnh khắc, từng giọt màu đen ác ma máu bừng lên, rơi vào rồi ác ma bình máu bên trong. 10 vạn tích, 200 ngàn tích, 1 triệu tích, đang hấp thu ác ma máu đồng thời. Tần Phong cũng bỏ vào ngực lớn muội tin tức. Ân, mới biết được, nước Mỹ người chơi dĩ nhiên muốn 120 ức kim tệ mua mình màu đỏ kỹ năng. Lập tức một ngụm từ chối. Rất nhanh. Đệ nhất điểm tới hạn sẽ tới lâm. Đến lúc đó, thần vực sẽ mở ra một lần cuối cùng nạp thẻ mà kiến thức địa ngục đại quân uy lực nhân loại. Sẽ đem tất cả tài sản đều mượn nợ cho thần vực đầu não. Miễn đổi thành trong thần vực kim tệ. Đến lúc đó kim tệ cũng sẽ nhanh chóng bành trướng. Cho nên 120 ức kim tệ đã nghĩ mua màu cam kỹ năng. Si tâm vọng tưởng. Hoa lạp lạp, cuối cùng, Tần Phong cũng tổng cộng từ Slagda trên thân thể, ước chừng hút ra 13 triệu tích ác ma, máu, cũng hoàn toàn ra khỏi Tần Phong dự liệu. Đương nhiên, những thứ này ác ma máu, cũng là vì Lucifer tăng thực lực lên chuẩn bị. Dù sao quốc chiến kết thúc, chính mình ly khai Tokyo ăn vào phía sau, lần sau còn muốn nhìn thấy Lucifer. Còn không biết năm nào Hà Nguyệt, nhất định phải nói thêm thăng một cái thực lực của hắn. Bảo quân đại lão Nghiêu Phê, quốc chiến rốt cuộc phải thắng lợi. Ô ô ô, Tâu Ý phát sóng trực tiếp thời gian, có thể ấm áp streamer tiểu bồ câu, nhìn hiện trường hình ảnh, không khỏi kích động ô ô khóc lên. Khái khái, bây giờ nói thắng lợi, còn vì thời thượng sớm. Thiên cổ tinh thần thì lắc đầu. Vì sao? Bảo quân đại lão, nhưng là đem địa phương thống suốt giết tất cả nha. Địa ngục đơn vị sĩ khí giảm 5, cũng sức chiến đấu giảm đi. Tiểu bồ câu nói rằng, người chủ trì, ta nghĩ người đã quên. Chiến tranh một cái khác thời không? Thiên cổ tinh thần nhìn Griffin ở ngoài pháo đài cái kia bầu trời màu đen. Nói rằng, phải biết rằng, địa ngục trận doanh 4 vị thủ hộ thần long còn chưa có xuất hiện đâu. Ghê tởm, nếu như vừa rồi Nasir thánh kiếm ở bản vương trên tay. Như vậy, giết chết Slagda nhân, rất có thể là bản vương. Griffin hoàng cung một chỗ cửa hàng ngọc thạch trên sân thượng. Nicola y thế hoàng đế nhìn xa xa Slagda cự đại thi thể. Trong mắt lóe lên một đố kỵ, nếu như vừa rồi là hắn giết Slagda, như vậy, hắn sẽ trở thành Griffin đế quốc anh hùng hoàng đế, danh thùy thiên cổ, bất quá, phảng phất lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nicola y thế hoàng đế lại một khuôn mặt cảnh giác ngắm nhìn chân trời. Quốc chiến đến cuối cùng giai đoạn, sợ rằng, địa ngục trận doanh 4 vị thủ hộ thần long phải xuất hiện a. Một ngày 4 vị địa ngục thủ hộ thần long xuất hiện. Như vậy, quốc chiến thế cục rất có thể lần nữa nghịch chuyển. Dù sao, theo hắn biết, quang minh trận doanh 4 vị thủ hộ thần long có thể đều là bản thân bị trọng thương. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Cũng đúng lúc này, tại địa ngục trên đại quân trống không hắc sắc thương khung bên trong, đột nhiên nứt ra 4 đạo 10.000 thước cao không gian môn. Chợt, 4 tôn rực triển hơn 2.000 thước lớn đại thần long thân ảnh. Từ trong cánh cửa không gian chậm rãi bay ra, Ma Uyên Chi Long Divis loại khác, ác và thủ hộ thần long, thực lực, thượng vị thần minh, huyết ngục Chi Long Digaro loại khác, ác và thủ hộ thần long, thực lực, thượng vị thần minh. Trinh phạt Chi Long sâu lâu, loại khác, ác và thủ hộ thần long, thực lực, thượng vị thần minh, U Minh Chi Long Tigana loại khác, vong linh thủ hộ thần long, thực lực, thượng vị thần minh hoa lạp lạp. Bốn tôn địa ngục thủ hộ thần long vừa xuất hiện, Griffin tòa thành dưới chân nghìn vạn đại quân ác ma, đồng loạt dưới, quỷ nhà Griffin trên tường thành, hơn triệu Griffin đại quân, người chơi đại quân, thì toàn bộ vẻ mặt thật sâu tuyệt vọng, vì lúc này đây quốc chiến, địa ngục trận doanh, dĩ nhiên xuất động bốn tôn thủ hộ thần long, hơn nữa, thực lực toàn bộ là người thượng vị thần minh công cấp bậc. Lúc này đây, sợ rằng quang minh đại quân số lượng nhiều gấp bội đi nữa, cũng không khả năng là bốn tôn thượng vị thần minh đối thủ. Lẽ nào, trận này quốc chiến, quả nhiên như thế nhiều quốc gia trước đó dự ngôn như vậy. Quang minh trận doanh ngay từ đầu liền nhất định phải thua. Mạo hiểm già, không nghĩ tới, người dĩ nhiên bức bách bọn ta tứ đại thủ hộ thần long hiện thân. Cầm đầu Ma Uyên Chi Long Divis phe phẩy to lớn thần long cánh chim. Nhật quang hơi có chút dị nhìn về Tần Phong. Ân, bằng không nho nhỏ này mạo hiểm giả đột nhiên tuôn ra. Lập tức giết chết Slagda. Như vậy, bốn tôn thần long căn bản không cần hiện thân. Chiến tranh sẽ kết thúc. Bất quá dần dần, đầu này to lớn Ma Uyên Chi Long trong ánh mắt lại toát ra một tia vẻ tán thưởng, nói rằng, mạo hiểm già, chiến tranh gần kết thúc, mục nát Griffin đế quốc cũng gần hủy diệt. Đồng dạng, mục nát quang minh trận doanh cũng không đáng giá cho ngươi thuần phục. Cho nên, mạo hiểm già, ngươi có thể nguyện gia nhập vào của ta ngục trận doanh. Bản Long sẽ đích thân bồi dưỡng ngươi. Thậm chí có thể cho ngươi đảm nhiệm địa ngục đại quân thống suất. Ân, tuy là Tần Phong mới chỉ có LV50 cấp, nhưng Tần Phong ở quốc chiến bên trong lộ ra tiềm lực, đã để đầu này thần long nhìn với cặp mắt khác xưa, nổi lên mượn hơi tâm tư. Phốp, cái này, tên ác ma này thủ hộ thần long muốn chiêu hàng bạo quân đại lão. Bài này mặt, vô địch. Bạo quân đại lão thật sự rất thơm bội bội a, có ba đầu thần long tự mình bồi dưỡng, còn không trong nháy mắt cất cánh. Ở sư thành trên tường, hết thảy người chơi thổ huyết, thậm chí còn có người trong mắt lộ ra ước ao màu sắc. Làm sao có thể, cao cao tại thượng Ma Uyên Chi Long Divis đại nhân lại muốn chiêu hàng bạo quân, còn phải đích thân bồi dưỡng. Ngoặc kép, đại quân ác ma bên trong, Miyamoto Musashi hai tròng mắt lóe ra nóng bỏng ghen tị. Không có ý tứ, ta cự tuyệt, nhưng mà, Tần Phong lại không chút do dự cự tuyệt Ma Uyên Chi Long chiêu hàng. Không sao cả cười cười, ta muốn, lấy Divis quá nhân thực lực, còn chưa có tư cách tới bồi dưỡng tại hạ, làm can, dĩ nhiên cự tuyệt bản thần linh yêu cầu. Ngươi chẳng lẽ không biết hậu quả sao? Lại bị một gã nho nhỏ mạo hiểm giả cự tuyệt, Ma Uyên Chi Long Divis thần sắc chợt nổi giận. Bản thần minh biết bị hủy Griffin tòa thành, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Khái khái, bị hủy Griffin tòa thành, ngươi nghĩ nhiều rồi a. Tần Phong cười lắc đầu, sau đó hai tay trên không trung vỗ vỗ, nói rằng, Hypatia đại nhân, ngươi nên ra sân. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, chợt, bốn đạo tiếng nổ thật to vang lên. Trên trời cao, lần nữa nứt ra rồi tứ đại to lớn không gian môn. Lấy thất thải chi long Hypatia chỗ cầm đầu bốn vị quang minh thủ hộ thần long từ đó xuất hiện. Hơn nữa, cái này bốn tôn thần long thực lực hoàn toàn nằm ở trạng thái tột cùng. Cái gì, Hypatia, các ngươi dĩ nhiên khôi phục thực lực. Chứng kiến xuất hiện bốn vị quang minh thần long, Ma Uyên Chi Long Divis thần sắc kinh hãi. Nhất là đối phương đều khôi phục thực lực. Cái này hoàn toàn ra khỏi hắn sở liệu. Divis, quốc chiến đã kết thúc. Nếu như ngươi nghĩ mở ra thần chiến, như vậy, bản long phụng bồi tới cùng. Hypatia vỗ thất thải cánh chim. Yêu nhã nói rằng, vị Davis giống giận một tiếng, thần sắc không gì sánh được xấu xí. Làm chân chính thần minh, bình thường đều biết cực lực tránh cho thần chiến. Bởi vì thần chiến liền ý nghĩa có thể vẫn lạc. Chúng ta đi, suy tư một lát sau. Đầu này to lớn ma uyên chi long Davis không cam lòng lắc đầu. Sau đó mang theo còn lại ba vị địa ngục thần long chui vào màu đen trong tầng mây. Sau đó, Hypata như có điều suy nghĩ nhìn Tần Phong liếc mắt phía sau. Cũng mang theo ba vị quang minh thần long ly khai. Chiến tranh, một lần nữa về tới phàm trần lĩnh vực. Ta tuyên bố, Griffin đế quốc, phản công bắt đầu, giết sạch đám này địa ngục quân đội bạn. Lúc này, Griffin đế quốc còn sót lại bốn tôn á thần tướng quân, một trong Nikla tướng quân cũng tuyên. Đọc sau cùng mệnh lệnh tác chiến. Trong khoảnh khắc, Griffin tòa thành cửa thành mở rộng ra. Nghìn vạn Griffin đại quân, trăm vạn người chơi, liền xông ra ngoài. Bây giờ, địa ngục đại quân thống soái đã chết. Sĩ khí năm, không có chút nào sức chống cự. Chính là nhất soát quốc chiến tích phân tốt cơ hội. Lao, còn có thể soát cuối cùng một lớp tích phân. Tần Phong cũng tế xuất ná xia thánh kiếm, một đầu đâm vào địa ngục đại quân bên trong, mở ra điên cuồng giết. Lục tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.